Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Hồ lão bà ăn cơm. 1. Thời gian cũng không sớm. Ta muốn về lão trạch bên kia. Ngươi cũng không cần một người ở chỗ này lấy. Mau trở về đi thôi. Hàn Nhất Tiếu rất nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó hướng bên cạnh rời nửa bước. Hạ Vãn An minh bạch nàng cử động như vậy là để cho mình đi trước ý tứ. Cũng không có cùng với nàng bởi vì chuyện nhỏ này quá nhiều dây dưa. Liền khom người cầm lên trên đất hoa quế nhưỡng. Nói với nàng câu, gặp lại. Rời đi trước, đưa mắt nhìn Hạ Vãn An thân ảnh. Biến mất tại tầm mắt về sau. Hàn Nhất Tiếu cúi đầu nhìn về phía trong tay vé xe lửa. Đầu ngón tay của nàng kìm lòng không được rơi vào Hạ Vãn An viết xuống kia 11 chữ số chữ bên. Trên, nàng mang theo 10 phần chân ái. Lặp đi lặp lại vuốt nhẹ kia một chuỗi số lượng hồi lâu. Mới đưa tấm thẻ thận trọng đặt ở mình quần áo chỗ tốt nhất trong túi. Nàng là trên thế giới này. Cái thứ nhất nói với nàng, giúp chữ người. Cũng là cái thứ nhất đã cứu nàng người nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ. Ban đầu ở trên yến hội, nàng vì bảo hộ nàng không bị người phục vụ bưng lấy một cái bồn lớn nóng hôi hổi canh nện tổn thương. Không chút do dự hộ nàng trang cảnh nàng gọi Hạ Vãn An. Là nàng chị dâu, nàng là trên thế giới này duy nhất đối nàng người tốt. Cho nên nàng cũng phải gấp bội càng tăng thêm đối nàng tốt. Hạ Vãn An vừa xuyên qua vườn hoa hồng, liền thấy đâm đầu đi tới. Bộ pháp vội vã Hàn Kinh Niên, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng nàng có thể cảm giác được nam tử giống như là đang nóng nảy tìm kiếm lấy người nào. Rất nhanh, Hàn Kinh Niên liền thấy nàng, dưới chân hắn bước chân tuyệt không giảm tốc, nhưng Hạ Vãn An lại mắt sắc phát hiện Hàn Kinh Niên giống như thở dài một hơi. Chờ hai người chạm mặt về sau, Hàn Kinh Niên tinh điêu mảnh khắc thần tình trên mặt bình tĩnh. Ngươi làm sao một người ở đây loạn đi dạo? Hắn mở miệng ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Cả người phong khinh vân đạm liền phảng phất nàng vừa mới từ trên người hắn bắt được kia xóa lo. Lắng chỉ là ảo giác của nàng. Cái gương nhỏ chạy mất. Ta tìm nó, cái gương nhỏ. Hàn Kinh Niên ngẩn người. Mới phản ứng được nàng chỉ là trong ngực con mèo kia. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào nàng trong tay mang theo bình nhỏ bên trên. Hạ Vãn An nhìn hắn phản ứng này, đưa trong tay hoa quế nhưỡng đi lên cử đi nâng. Ta tìm cái gương nhỏ thời điểm, đụng phải cô, nàng để ta mang tới. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu, đi thôi, ăn cơm tối. Hạ Vãn An, một tiếng, đi theo Hàn Kinh Niên hướng lão trạch đi đến. Vừa đi, nàng bên cạnh liếc trộm Hàn Kinh Niên. Hắn chẳng lẽ đến hậu viện, chính là vì gọi nàng ăn cơm đi. Đi chưa được hai bước, Hàn Kinh Niên đột nhiên ngừng lại, cho là mình liếc trộm bị bắt bao hết Hạ Vãn An. Khẩn trương nín thở, qua trong một giây lát, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên lại nhìn chằm chằm về phía trong tay mình hoa quế nhưỡng nhìn. Lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, nàng vừa định hỏi hắn làm sao vậy. Đột nhiên Hàn Kinh Niên liền vươn tay, đem hoa quế nhưỡng từ đầu ngón tay của nàng đón đi. Sau đó giơ chân lên, tiếp tục đi về phía trước. Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Kinh Niên bóng lưng không hiểu nháy nháy mắt. 3 giây về sau, nàng vội vàng ôm cái gương nhỏ đuổi theo Hàn Kinh Niên. Đi mau đến ra cổng lớn miệng lúc, Hạ Vãn An mới phản ứng được Hàn Kinh Niên vừa mới cử động. Chỉ là đơn thuần giúp nàng xách hoa quế nhưỡng ý tứ. Ăn xong cơm tối, Hạ Vãn An mới nghĩ đến chính sự. Nàng cố ý đợi đến Hàn Kinh Niên cùng đại tẩu Lục Yến Quy không tại mình cùng tổ mẫu trước mặt về sau. Mới quay về tổ mẫu mở miệng. Nãi nãi, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Tổ mẫu nghe nói như thế, lập tức cười chuyện gì nha? An an, ngươi cứ việc nói, nãi nãi đều đáp ứng ngươi. đến cùng vẫn có chút không có ý tứ. Hạ Vãn An do dự một lát, mới lên tiếng, nãi nãi, ta muốn làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Hạ Vãn An vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến Hàn Kinh Niên thanh âm. Cái gì? Hạ Vãn An dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu nhìn thoáng qua vừa rời đi không đầy một lát liền lại xuất hiện Hàn Kinh Niên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trong tay bưng một chén trà nóng Hàn Kinh Niên, tư thế ưu nhã hướng trên ghế salon một tòa, đem lời vừa rồi lại kỹ càng hỏi một lần. Ta đang cùng nãi nãi nói sự tình. Hạ Vãn An không mò ra Hàn Kinh Niên ý tứ, không hiểu chột dạ. Đúng vậy a, An An nói với ta. Nàng, Hàn Kinh Niên dường như sợ tổ mẫu nói ra phía sau. Không đợi tổ mẫu nói hết lời, liền lại mở miệng. Ta biết, ta là hỏi ngươi cùng nãi nãi đang nói cái gì sự tình. Hắn không phải đều nghe được sao? Làm gì còn muốn hỏi nàng? Hạ Vãn An do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật về. Ta cùng nãi nãi nói, ta muốn làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Hàn Kinh Niên phẩm một miệng trà, dường như không nghe rõ, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, một tiếng, sau đó hỏi, nửa câu nói sau là cái gì? Hạ Vãn An luôn cảm thấy lúc này Hàn Kinh Niên rất quái gì, nhưng nàng còn nói không ra quái chỗ nào gì, đành phải kiên trì đem nửa câu nói sau lặp lại một lần. Ta muốn làm bộ phận thiết kế tổng thanh tra. Được, PS, Hàn Kinh Niên tao thao tác A tương đương biết rõ Vãn An là hướng về phía nãi nãi nói. Hết lần này tới lần khác chính là muốn nàng cho mình lặp lại một lần tương đương thứ hai tới. Quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký, tỉnh ngủ lột trước mấy ngày trúng thưởng danh sách A. Chương này viết nhiều 400 chữ xem như tăng thêm rồi tương đương, sau đó nũng nịu bán manh cầu phiếu đề cử hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.